Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, hắc ám ma vương thú cửu thải hình thái. 8. Càng, kim xí long lân cười tàn nhẫn tiếng truyền ra. Tô Ly trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đi, đùa gì thế, tại sao phải đi? Người xúc sinh này lại không đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 22% ở trên. Càng là xa xa không so được vạn thú bảng đệ nhất cửu vĩ yêu miêu. Trong mắt ta chính là đi lại 80 vạn điểm công lao được không? Không đúng, còn không ngừng là 80 vạn điểm công lao. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên yêu thú. Mặc dù là ở yêu thú bên trong, cũng tuyệt đối là cái loại này thiên phú nhân vật khủng bố nhất. Đầu này kim xí long lân thân phận, ở yêu thú bên trong tuyệt đối cao cao tại thượng. Như vậy, nó bên trong không gian giới chỉ, lại sẽ bao nhiêu tài nguyên đâu? Giết một đầu kim xí long lân, phòng trừng so với giết 10 đầu ma nhãn huyễn hồ thu hoạch đều muốn càng thêm cự đại. Đầu này kim xí long lân, hắn giết định rồi. Sư huynh, Tịch Úc, Lâm Nhiên, các người lui ra phía sau, lui càng xa càng tốt. Tô Ly môi khẽ nhúc nhích, đầu tiên là hướng về phía Trần Phù năm người truyền âm. Theo, hắn hướng phía Hướng Dương nhìn lại, Hướng Dương lập tức trở về ý, gật đầu truyền âm nói, lão công, ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Hướng Dương thanh âm, mang theo vẻ hưng phấn. Thân thể của nàng ở run nhè nhè, cũng không phải là sợ, mà là một loại không cách nào hình dung kích động, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên yêu thú a. Nàng Hướng Dương cư nhiên có thể cùng nam nhân của chính mình dắt tay, cùng nhau chảm sát loại này yêu thú trong yêu nghiệt. Điều này làm cho Hướng Dương chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều nhanh sôi trào. Ở gặp phải Tô Ly phía trước, Hướng Dương lớn nhất dục vọng chính là tu luyện, mạnh mẽ, trở thành Tô Ly thê tử sau đó. Nàng cũng vẫn muốn cùng 423 Tô Ly kề vai chiến đấu. Nhưng Tô Ly tu vi và thực lực đề thăng quá nhanh. Nàng lo lắng cho mình theo không kịp Tô Ly bước chân. Không có biện pháp cùng Tô Ly kề vai chiến đấu. Bất quá bây giờ, cái này cơ hội tới, dù cho chỉ có một lần như vậy cơ hội, Hướng Dương cũng hiểu được rồi. Như vậy chớ nói chi là, bọn họ lần đầu tiên kề vai chiến đấu, vẫn là chảm sát đầu này vạn thú bảng bài danh thứ 9 kim xí long lân. Sư đệ, Trần Phù biến sắc, hắn vừa mới chuẩn bị quát lớn Tô Ly một tiếng, không nên cậy mạnh, liền thấy Tô Ly cùng Hướng Dương phía sau. Đồng thời hiện lên vũ hồn hư ảnh, Beelzemon, Barberman, Belferman, Demon, cửu thải nhật miệng hoa. Chứng kiến Hướng Dương vũ hồn chủng loại, Trần Phù cắm ở cổ họng nói lập tức tiêu tán. Trên mặt của hắn thì là lộ ra một cái chợt biểu tình. Thì ra là thế, không nghĩ tới đệ muội vũ hồn, lại là tối cường phụ trợ loại vũ hồn cô cửu thải nhật miệng hoa mịch. Thật tốt quá, sư đệ thực lực vốn là có thể đánh xuyên top 100 bảng. Cơ hồ tương đương với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% kim cương cấp võ giả. Hiện tại chỉ cần cùng đệ muội thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Phải có cơ hội giết đầu này kim xí long lân. Nghĩ tới đây, Trần Phù hô hấp đều nặng nề. Hắn nói Tô Ly làm sao đem Hướng Dương như thế cái, trói buộc. Mang tới hạch tâm chiến trường. Không nghĩ tới, Hướng Dương không phải trói buộc, ngược lại thì bọn họ những thứ này kim cương cấp võ giả thành Tô Ly liên lụy. Chúng ta lui ra phía sau. Muốn hiểu được đây hết thảy, Trần Phù lập tức hướng về phía Tịch Úc, Lâm Nhiên, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào quát lên. Lập tức năm người này hướng về viễn phương rút đi. Tô A2 cách cùng Hướng Dương thì là tay nắm tay, từng bước đi hướng bồn địa bên kia. bọn họ mỗi đi một bước, Tô Ly sau lưng vũ hồn sẽ dung hợp một loại, Hướng Dương sau lưng vũ hồn sẽ toát ra một loại mới màu sắc. Mà ở bồn địa bên trong, Kim Sí Long Lân đã giải quyết xong tất cả ma thú cùng mãnh thú. Cảm thụ được Tô Ly, Hướng Dương khí tức đang không ngừng dung hợp, đồng thời trở nên càng ngày càng cường đại. Kim Sí Long Lân hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cái thú vị biểu tình. Nó mở miệng một nuốt, cái kia một gốc cây nở rộ thất thải hà quang thiên tài địa bảo bị nó thu vào không gian giới chỉ. Nguyên phía sau thân mình của nó bay lên trời, bay đến giữa không trung, nhìn về phía Tô Ly bên kia. Khi thấy Tô Ly khuôn mặt đó, Kim Sí Long Lân biểu tình ngẩn ngơ. Theo, ánh mắt lửa nóng quát lên. Ngươi là Tô Ly. Lúc này, Tô Ly đã hoàn thành chính mình vũ hồn dung hợp. Hướng Dương sau lưng, cửu thải nhật miện hoa, cũng nở rộ 9 loại quang mang. Hắn nghe được Kim Sí Long Lân tiếng quát, biểu tình sửng sốt. Theo, cau mày nói, ngươi cũng nhận thức ta. Có điểm không đúng, nếu như chỉ là thẩm mật biết hắn, còn có thể giải thích thành. Thẩm mật lão sư, đem thân phận của hắn tin tức nói cho thẩm mật. Sau đó, mà nhãn huyễn hồ thu được thẩm mật ký ức, cho nên, biết hắn là ai vậy phi thường có thể. Nhưng cũng không thể đầu này Kim Sí Long Lân đã cũng từng thu được nhân loại ký ức a. Ngươi quả nhiên là Tô Ly. Nghe được Tô Ly trả lời, Kim Sí Long Lân sắc mặt đại hỉ, trong đôi mắt hừng hực trực tiếp biến thành tham lam cùng dục vọng. Thật tốt quá, chỉ cần có thể giết ngươi, ta là có thể thu được huyền đế đại nhân tưởng thưởng. Đến lúc đó, ta nói không chắc chắn khả năng một lần hành động vượt lên trước cửu vĩ yêu miêu tên khốn kia. Trở thành vạn thú bảng đệ nhất, ta tương lai thậm chí có khả năng siêu việt phụ thân ta. Trở thành yêu hoàng, thậm chí yêu tôn, huyền đế, Tô Ly bắt được cái này trọng yếu từ ngữ. Kim Sí Long Lân trong miệng huyền đế, khẳng định không phải nhân loại đại đế cấp võ giả. Như vậy nói cách khác, có yêu đế đang truy nã hắn. Ngoạt tao, Tô Ly bối rối, ta lúc nào trêu chọc qua yêu đế. Tô Ly đại não đều trống không trong nháy mắt. Sau khi phản ứng, hắn đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng, cũng không có quá nhiều đi lưu ý. Chỉ cần hắn ở triệt để cường đại lên phía trước, một mực hạch tâm chiến trường, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị hai địa phương này hoạt động, cái kia hay là huyền đế coi như cường thịnh trở lại, lại có thể thế nào? Hắn còn có thể ngũ phương đại đế, tinh hà đại đế trước mặt giết mình, đánh không chết nó. Cho nên, hiện tại là tối trọng yếu chính là giết đầu này Kim Sí Long Lân. Giết ta, trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này. Tô Ly lạnh nhạt nhìn Kim Sí Long Lân, cười khẩy nói, đúng dịp, ta cũng dự định giết ngươi. Sau đó, dùng ngươi vừa rồi cái loại này thiên tài địa bảo, tới câu các ngươi những xúc sinh này. Tô Ly dứt lời, ông, một tiếng. Tô Ly, Hướng Dương thân thể không gian bốn phía chấn động kịch liệt đứng lên. Hai cái thân thể của con người vào lúc này dường như dung hợp. Bọn họ sau lưng vũ hồn đồng thời nở rộ quang mang. Sau đó, lấy một cái hoàn toàn không có bài xích phương thức, rất nhanh dung hợp vào một chỗ. Đầu tiên, Tô Ly cùng Hướng Dương thân thể bị ánh sáng màu đen bao phủ. Âm u, dữ tợn, tàn bạo, khát máu, các loại mặt trái năng lượng ba động, từ bọn họ trên thân hình hắc quang bên trong bộc phát ra. Theo sát mà, xích tranh hoàng lục thanh lam tử kim hắc, 9 loại quang mang, một loại tiếp lấy một loại, trong bóng đêm nở rộ, chỉ là ánh sáng màu đen bị hắc ám che đậy, cho nên, những người khác chỉ có thấy được 8 loại quang mang. Nhanh, quá nhanh. Kim Sí Long Lân phát hiện Tô Ly cùng Hướng Dương đang thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Thậm chí đều không phản ứng kịp muốn đi ngăn cản. Tô Ly cùng Hướng Dương liền hoàn thành ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Theo 9 loại quang mang tiêu tán, hai người phía sau xuất hiện một cái mới vũ hồn, có hắc ám ma vương thú một dạng thân thể, nhưng sau lưng ma vương chi dực lại trở thành từ 9 loại nhan sắc hội tụ mà thành cửu thải quang dực. Hắc ám ma vương thú trên đầu con mắt thứ 3, ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, con mắt thứ 3 tán phát quang mang, cũng thay đổi thành 9 loại. Còn có hai cánh tay, nguyên bản hắc ám ma vương thú cánh tay trái quấn vòng quanh xiềng xích, cánh tay phải là kim loại pháo đồng, nhưng bây giờ đây hết thảy đều biến mất. Hắc ám ma vương thú cánh tay biến thành như cùng nhân loại một dạng cánh tay, chỉ là da thịt có màu đen, có thể ở trên cánh tay chứng kiến từng cái huyết quản. Huyết quản, lãnh khốc, kiệt ngạo, miệt thị, các loại đại biểu cường đại từ ngữ đều có thể dùng đến hình dung Tô Ly bây giờ khí chất cùng dáng dấp. Đây chính là Tô Ly cùng Hướng Dương cộng đồng thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Mà cái dung hợp này vũ hồn là hắc ám ma vương thú cửu thải hình thái, lấy hắc ám ma vương thú làm cơ sở, hoàn mỹ sáp nhập vào cửu thải nhật miện hoa năng lực cùng đặc điểm, khiến cho Tô Ly thực lực bây giờ cường đại đến một cái chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, mới vừa rồi còn vẻ mặt tàn nhẫn nụ cười kim xí long lân, hiện tại không có phía trước nhẹ nhàng như vậy thích ý. Nó có thể cảm giác được, bây giờ Tô Ly phi thường cường đại, thậm chí đã có thể cùng nó đẹp bằng. Nó trong lòng mắng, chết tiệt, đây là cái gì dung hợp kỹ năng? Ngoặc kép, nhưng sắc mặt lại làm bộ trấn định. Nó nhìn Tô Ly, giễu cợt nói, nếu như các ngươi là kim cương cấp võ giả, có thể còn có thể để cho ta kiêng kỵ, nhưng các ngươi chỉ là hoàng kim cấp võ giả, năm loại vũ hồn dung hợp lại có thể thế nào? Tô Ly cùng Hướng Dương vẫn nắm tay, hắn nghe được kim xí long lân nói như vậy, nhàn nhạt hướng phía nó nhìn sang liếc mắt, cái ánh mắt kia khinh miệt đến một cái cực điểm. Phảng phất không có chút nào đem kim xí long lân không coi vào đâu. Không có chờ được kim xí long lân tức giận, Tô Ly thay âm vang lên, không thể như thế nào, nhưng nhất định có thể đánh bể ngươi. Tô Ly lúc nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, một ngón tay vươn ra, nhất thời, ông, một tiếng, kinh thiên động địa kiếm ngân vang âm thanh triệt bốn phương tám hướng. Ở Tô Ly, Hướng Dương phía trên đỉnh đầu, một thanh dài đến nghìn mét cự kiếm hư ảnh nổi lên. Theo Tô Ly ngón tay rạch một cái, hướng phía kim xí long lân thân thể chém xuống. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, ma vương chi nhận, đệ tám càng, cảm giác truy đặt hàng ở rơi, là ta ảo giác sao? Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?